Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 130, chương 746, chi kỳ. Số lượng từ 2084, thời gian đổi mới, 18 tháng 11 năm 19 15 giờ 50, Tần Phong. Ta rất lợi hại, thưởng thức kiếm đạo của ngươi, thiên phú. Nhân tài như ngươi vậy, nếu như chết ở chỗ này, thực sự quá đáng tiếc. Đối với nhân loại kiếm tu mà nói, là một kiện việc đáng tiếc. Ngươi có thể đi càng xa, bay cao hơn. Ngươi cả đời này, thậm chí có thời cơ đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên, thành tựu kiếm thần. Ngươi tận mắt nhìn đến, Vạn Tiêm Ngân, Hàn Kiếm Sơ đều đã chết. Thiên Ma Giáo muốn thống nhất thiên kiếm đại lục, chính là dùng người thời điểm. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Thiên Ma Giáo, trở thành thủ hạ của ta. Ta hứa ngươi một đời vinh hoa, gia tộc của ngươi cũng sẽ trở thành danh dương thiên hạ, danh môn vọng tộc, đời đời kiếp kiếp được người kính ngưỡng. Thiên Ma Giáo chủ ánh mắt rất lợi hại, chân thành nhìn qua Tần Phong, trầm giọng thuyết phục, buồn cười. Vạn Tiêm Ngân cùng Hàn Kiếm Sơ tuy là chết ở dưới kiếm của ta, nhưng ngươi liền ở một bên trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi. Ngươi rõ ràng có thực lực cứu bọn họ. Tần Phong trên mặt lộ ra cười lạnh. Có mới nơi cũ, qua hầu rút ván, ngươi có chiếm đoạt thiên hạ ý chí. Đáng tiếc quá nóng vội, bên người công thần giết quá sớm. Thiên Ma Giáo chủ ngửa đầu nhìn trời một chút đỉnh, hồn nơi hội tụ thiên khung một mảnh đỏ thẫm, vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn, hóa thành một chỉ vô cùng to lớn con mắt, lắc đầu nói, quả nhiên ngươi cũng không hiểu, nhìn tới thế gian không người có thể hiểu ta. Ai, tịch mịch a, tất nhiên ngươi không biết thời thế, ta chỉ có thể nhịn đau nhức giết ngươi. Thiên Ma Giáo chủ, ngươi không cần ra vẻ cao thâm, tự oán hối tiếc, ngươi cho là ngươi âm mưu, không người nào biết, ngươi cho rằng ta không hiểu, ngươi vì sao cố ý hại chết Vạn Tiêm Ngân. Tần Phong cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, a, ngươi hiểu. Thiên Ma Giáo chủ có chút ngoài ý muốn, hắn tự cho là mưu trí vô song, tính kế thiên hạ. Thiên hạ chúng sinh cũng là con cờ trong tay của hắn. Mặc kệ bài bố, mở ra kiếm uyên, tiến vào hồn nơi hội tụ. Thiên Ma Giáo chủ bố trí rất nhiều năm, tất cả chỉ ở trong lòng bàn tay của hắn. Tần Phong lại nói khoác mà không biết ngượng, nói hắn nhìn thấu mình mưu kế. Thiên Ma Giáo chủ tự nhiên không chịu tin tưởng, ánh mắt khinh miệt nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, mưu kế của ta là cái gì? Tần Phong nở nụ cười, nhàn nhạt nói, ngươi cũng quá đề cao mình, ngươi làm tất cả, không phải rõ ràng muốn phục sinh Thiên Ma chi chủ sao? A, Thiên Ma Giáo chủ đuôi lông mày dương lên, cười lạnh nói, vậy ta lại tại sao phải nhường Vạn Tiêm Ngân chết đâu? Xích nguyệt giữa trời, thiên ma hàng thế, cái gọi là xích nguyệt là một cái thông hướng cửu thiên chi ngoại không gian thông đạo. 18 vị thiên ma cũng không phải là thiên kiếm đại lục thổ dân, mà là đến từ cửu thiên chi ngoại dị loại. Về phần bọn hắn tại sao phải buông xuống ở thiên kiếm đại lục, có thể là vì chinh phục, đương nhiên khả năng lớn nhất là tránh nạn. Bằng không, giải thích như thế nào 18 vị thiên ma buông xuống thiên kiếm đại lục không lâu sau đó liền nhao nhao mất mạng, tự liền thiên ma chi chủ đều thân tử. Tần Phong chậm rãi nói ra. Nghe được Tần Phong mà nói, Thiên Ma Giáo chủ khóe mắt bỗng nhiên nhảy một cái, hiển nhiên là bị Tần Phong nói trúng rồi. Tần Phong tiếp tục nói, thiên ma kết cấu thân thể cùng nhân loại khác biệt, sinh mệnh lực ương ngạnh, tuy nhiên chết rồi lại như cũ có sống lại khả năng. Những năm gần đây, còn dư lại thiên ma một mực ở tìm kiếm phục sinh thiên ma chi chủ phương pháp. Phạm Thiên trong chùa cổ bị phong ấn một tôn kia thiên ma. Rất có thể chính là vì tìm kiếm tạo hóa liên tử mới có thể bị Phật Tông liều mình phong ấn. Tạo hóa liên tử ẩn chứa tạo hóa chi lực, cũng có thể nhượng thiên ma chi chủ phục sinh. Chỉ là nhìn thấy tạo hóa liên tử về sau, thiên ma mới biết được. Tạo hóa liên tử tuy nhiên tên là tạo hóa, vẫn chưa có chết mà phục sinh lực lượng. Cái này xui xẻo thiên ma đến nay còn bị phong ấn ở Phạm Thiên trong chùa cổ. Nói tiếp, thiên ma giáo chủ nhiều hứng thú nhìn qua Tần Phong. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Thiên ma giáo xâm lấn Kính Quốc, khiêu khích Đại Huyền, mục đích thật sự là vì diệt Tàng Kiếm Tự, tiến vào Phạm Thiên Cổ Tự, tìm kiếm tạo hóa liên tử. Tuy nhiên ngươi cũng không tin, tạo hóa liên tử có công hiệu khởi tử hồi sinh, nhưng y nguyên muốn mắt thấy mới là thật, đúng không, Phật tử? Tần Phong ngữ xuất kinh nhân, trực tiếp xưng hô thiên ma giáo chủ vì Phật tử. Thiên ma giáo chủ sắc mặt đại biến, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Hồi lâu sau, thiên ma giáo chủ chậm rãi nói, ngươi vì sao biết rõ ta là Phật tử? Ngươi không có khả năng biết rõ. Ta xác thực không có khả năng biết rõ. Ta sao có thể nghĩ đến? Ở trước mặt ta hơi hơi thưa giả Phật tử, tại sao có thể là cao quý thiên ma giáo chủ? Không thể không nói, giáo chủ ngươi quá hiểu được diễn kịch. Không riêng gì ta, tự liền ngươi những học trò kia đều bị ngươi lừa dối. Thiên hạ chúng sinh, ức vạn dân chúng đều bị ngươi lừa dối. Ai có thể nghĩ tới, một mực núp trong bóng tối hết sức tà ác thiên ma giáo chủ còn có một cái khác ánh sáng vĩ đại thân phận, dĩ nhiên là nhận vạn nhân kính ngưỡng Phật tử. Tần Phong nhàn nhạt nói, Phật tử cùng thiên ma giáo chủ, hai người dĩ nhiên là cùng một người. Phật ma nhất thể, chính tà lẫn lộn, kinh người như thế sự thật. Từ Tần Phong miệng nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Trên thực tế, thiên ma giáo chủ thừa nhận mình đúng là Phật tử. Tần Phong trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Nói tiếp, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng còn biết được bao nhiêu? Thiên ma giáo chủ thản nhiên nói, ở Phạm Thiên trong chùa cổ, ngươi cố ý không có tiến vào đại điện, nhưng là lấy kiếm đạo của ngươi tu vi, nhìn trộm trong điện tình huống lại là dễ như trở bàn tay. Ở ngươi tận mắt thấy tạo hóa liên tử xác thực không để cho ngươi cải tử hồi sinh lực lượng, liền quyết đoán từ bỏ La Khí Thiên, thậm chí từ bỏ nhượng thiên ma thoát khốn cơ hội, trực tiếp rời đi Phạm Thiên Cổ Tự. Tần Phong giải thích nói, không đúng sao, ta nếu như là nhìn trộm đến đại điện trong tình huống, cái này ta vì cái gì không có phát hiện Tôn Thái cũng là Tề Nhạc, ngược lại trọng dụng hắn, nhường hắn đánh cắp Phượng Linh. Thiên ma giáo chủ bỗng nhiên cười lạnh nói, Phạm Thiên Tổ Sư. Tần Phong không chút do dự nói, ngươi sợ Phạm Thiên Tổ Sư nhìn ra ngươi thân phận, ảnh hưởng ngươi sau này kế hoạch, bởi vậy mới không có tiến vào đại điện. Đại điện trong đến cùng xảy ra chuyện gì, kỳ thực ngươi cũng không biết. Ngươi quá tự tin mới có thể bị Đủ Nhạc sư huynh lừa dối. Tốt, coi như ngươi nói có lý. Sau đó thì sao? Thiên ma giáo chủ lạnh cười hỏi. Về sau, ngươi liền sẽ tâm tư đặt ở siêu tập Phượng Linh. Ngươi mấy cái có lẽ đã thành công, nhưng là Đủ Nhạc sư huynh bỗng nhiên đánh cắp Phượng Linh, phá hủy ngươi kế hoạch. Ngươi chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lợi dụng ta mở ra kiếm nguyên, tiến vào hồn nơi hội tụ, tìm tới Niết Bàn tàn hồn. Muốn mượn lực lượng của nó đến phục sinh thiên ma chi chủ. Tần Phong nói, ba ba ba. Thiên ma giáo chủ vỗ tay cười to nói, Tần Phong, ngươi thật sự là để cho ta lau mắt mà nhìn. Ta thu hồi lời khi trước, trên đời này lớn nhất hiểu ta người chính là ngươi. Ngươi là của ta chi kỷ, bất quá ngươi vẫn không có giải thích ta vì cái gì trơ mắt nhìn xem Vạn Tiêm Ngân chết. Tần Phong mím môi không nói. Thiên Ma giáo chủ bố cục, hắn đã xem thấu một bộ phận lớn, thế nhưng là còn có một số việc nhỏ không đáng kể. Hắn thực sự không có thời gian qua suy nghĩ, xem ở ngươi là ta chi kỷ phân thượng, ta liền chính miệng nói cho ngươi đi. Thiên Ma giáo chủ cười nói, ngươi vừa mới nói tới, cùng sự thật chênh lệch không xa, nhưng là có một chút, nhưng ngươi nói sai rồi. Ta tiến vào kiếm uyên, cũng không phải là vì mượn nhờ Niết Bàn lực lượng phục sinh phụ thân. Niết Bàn nếu là có năng lực phục sinh phụ thân, hắn đã sớm phục sinh, còn có thể đợi được hôm nay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.